Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823 giết hại chi chiến 1, đường đường thực mau đem ứng dạ mang theo lại đây, bốn người cùng Ninh An cáo biệt lúc sau, liền hướng tới thần giới đế đô ở ngoài La Nguyệt Thành mà đi. Trong nháy mắt, chính là nửa tháng qua đi, ứng hồng bọn họ không có trở về. Nhưng Ninh An nhưng vẫn chú ý bọn họ tin tức, ứng hồng các nàng đoạt lại La Nguyệt Thành, đem sức chứa đoàn người toàn bộ bức lui tới rồi tiếp theo tòa thành trì. Lại một lần tin tức truyền đến thời điểm, là Vô Tà cùng Hồng Lăng đột nhiên xuất hiện, đại bại sức chứa thủ hạ, đoạt lại không rơi thành. Hai tháng sau, thắng lợi tin tức không ngừng truyền đến, mà Ninh An lại một chút đều cao hứng không đứng dậy. Ngươi ở lo lắng. Đế tinh thần nhìn Ninh An hỏi, Ninh An nghe vậy, không nói gì, trong tay bút bị nàng cầm trong tay, lại không có động, ân, trầm mặc một hồi lâu, Ninh An mới mở miệng nói, sức chứa rõ ràng có thể đại bại Vô Tà bọn họ, nhưng lại một mực thối lui tránh, thậm chí liền này đó đánh hạ tới thành trì đều còn trở về. Cho nên ta suy nghĩ, sức chứa rốt cuộc muốn làm sao? Đế tinh thần tự nhiên biết Ninh An vì cái gì sẽ như vậy lo lắng. Nói đến cùng, hắn trong lòng cũng có chút nghi hoặc, sức chứa mất công tấn công đến thần giới đế đô, lại ở có thể đối phó ứng hồng bọn họ dưới tình huống một đường bại lui. Đổi làm ai đều sẽ nghi hoặc, sao trời, làm ứng hồng bọn họ trở về Demony, Ninh An nhăn nhăn mày. Nói. Ta tổng cảm giác sức chứa có cái gì kế hoạch, sao trời nghe vậy? Gật gật đầu, ngay sau đó rời đi phòng. Đế tinh thần sau khi rời khỏi, Ninh An cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng, câu môi cười cười, cũng không biết đứa nhỏ này sinh ra thời điểm, đường đường bọn họ có thể hay không gấp trở về. Ninh An, đế tinh thần mới sau khi rời khỏi không bao lâu. Tiêu Lương Sinh liền đi đến, mấy ngày nay. Tiêu Lương Sinh thường thường đều sẽ tới, Ninh An cũng không có quá để ý, mà đế tinh thần cũng biết Tiêu Lương Sinh, hai người ai cũng không chọn phá từng người thân phận, chuyện gì, lúc này đây, Ninh An khó được trước mở miệng nói một câu, Tiêu Lương Sinh nhìn thoáng qua Ninh An bụng, ánh mắt có chút ảm đạm, không có việc gì, chính là tưởng hảo hảo xem ngươi, còn có đế tinh thần, nghe được Tiêu Lương Sinh nói như vậy. Ninh An có chút kinh tủng, nhìn Tiêu Lương Sinh hồi lâu Ninh An mới mở miệng nói. Tiêu Lương Sinh, ngươi là xảy ra chuyện gì sao? Hảo hảo xem nàng, còn có đế tinh thần. Lời này Tiêu Lương Sinh dĩ vãng cũng sẽ không nói. Không có việc gì, Tiêu Lương Sinh câu môi cười cười. Ngươi không cần cùng sức chứa chính diện đối thượng, hắn vũ khí hấp thu tu ngươi cùng mia lực lượng, liền tính là ngươi thí huyết. U Hà, cũng không phải là kia đem ma khí đối thủ, ngươi tới chính là vì nói cho ta chuyện này. Ninh An nhìn Tiêu Lương Sinh, sắc mặt có điểm lãnh, trực giác nói cho nàng, Tiêu Lương Sinh nhất định là xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ không nói những cái đó lung tung rối loạn nói. Ân, điểm điểm, Tiêu Lương Sinh nhìn thoáng qua bên ngoài, xoay người hướng tới bên ngoài đi ra ngoài, Ninh An thấy vậy. Cũng không có ngăn trở hắn, chờ Tiêu Lương Sinh đi rồi không một lúc sau, đế tinh thần liền đã trở lại, nhìn đến đế tinh thần trở về, Ninh An hỏi, thông chi sao, đã thông chi, đế tinh thần đem trong tay điểm tâm phóng tới Ninh An trước mặt. Ăn một chút gì đi, Ninh An cầm lấy một khối điểm tâm. Đột nhiên nghĩ đến một việc, nhìn đế tinh thần nói, sao trời? Bồi ta đi cái địa phương, đế tinh thần nghe vậy. Nhìn thoáng qua Ninh An đã phồng lên rất nhiều bụng, nhướng mày hỏi, nương nói ngươi thực mau liền phải sinh, lúc này ngươi muốn đi chỗ nào? Ngoặc kép, hết chương.